Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062: Đạo nhất thôn thiên địa. Tại Thạch Lâm Châu, đầu tiên các tu sĩ trước hết phát giác được biến hóa là linh khí trong thiên địa tựa hồ biến đến mờ nhạt chút. Đây cũng không phải là kiện việc nhỏ. Tại thu đến tu sĩ phản hồi về sau, Thạch Lâm Tiên Thành lập tức phái người điều tra, căn cứ đo lường tính toán kết quả biểu hiện. Đây cũng không phải là mọi người ảo giác, mà chính là toàn bộ Thạch Lâm Châu nồng độ linh khí. So sánh với trước so sánh, thật sự có chỗ giảm xuống. Mặc dù cái này rớt xuống biên độ không tính lớn, nhưng vẫn là để Thạch Lâm Châu các tu sĩ lòng sinh sợ hãi. Đồng thời bởi vì cái này một dị tượng, tựa hồ chỉ phát sinh ở Thạch Lâm Châu cảnh nội, không có tiền lệ có thể tham khảo. Thạch Lâm Châu các tu sĩ chỉ được bản thân đi đầu dò xét nghiên cứu nguyên nhân. Kết quả khiến người ta kinh ngạc. Thạch Lâm Châu Bách Thạch Động Thiên, cũng chính là châu vực biên giới to lớn lòng đất động đá bên trong. Vậy mà chẳng biết lúc nào, ra đời một loại hắc sắc tiểu trùng. Loại này côn trùng lít nha lít nhít, chiếm cứ cơ hồ toàn bộ lòng đất động đá. Bọn chúng tham lam nuốt hấp thu linh khí trong thiên địa, lấy một loại 10 phần tốc độ khủng khiếp nhanh chóng sinh sôi. Mọc thêm lấy, cái kia hắc sắc côn trùng nhét đầy tầm mắt tràng cảnh, cơ hồ khiến tất cả nhìn thấy cảnh này tu sĩ trong lòng phát lạnh. Tìm được dị biến nguyên nhân về sau, Thạch Lâm Châu tu sĩ rất nhanh liền làm ra ứng đối. Tổ chức tu sĩ tiến về Bách Thạch Động Thiên Chi, đối với mấy cái này hắc trùng tiến hành đại quy mô đánh giết. Vốn cho là bằng vào tu sĩ Di Sơn Đảo Hải uy năng, tiêu diệt đám côn trùng này còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện nghiêm trọng trình độ lại là viễn siêu Thạch Lâm Châu tu sĩ tưởng tượng. Đầu tiên là loại này hắc trùng sinh mệnh lực chi ương ngạnh, quả thực thật không thể tin. Bọn chúng lấy linh khí làm thức ăn, cho nên tu sĩ linh lực đánh vào bọn chúng trên thân về sau, đều sẽ bởi vì bị thôn phệ rơi một bộ phận về sau, uy lực trở nên yếu đi một chút. Cái này cũng đưa đến hắc trùng số lượng càng nhiều, đối linh lực chiêu thức kháng tính cũng liền càng mạnh. Lấy lòng đất Bách Thạch Động Thiên bên trong loại kia hắc trùng dày đặc trình độ, liền xem như nguyên anh tu sĩ xuất thủ, cũng căn bản kích không nổi cái gì bọt nước. Ngược lại lại bởi vì bị vây nhốt về sau, sinh sinh hút khô thể nội linh khí chết thảm, mà Thạch Lâm Châu hóa thần tu sĩ lại có mấy cái uông dương hãn hải giống như lòng đất hắc trùng trước mặt. Mười mấy 20 cái hóa thần tu sĩ đều là hạt cát trong sa mạc. Theo lý mà nói, loại cục diện này chỉ có hợp đạo tu sĩ xuất mã mới có thể giải quyết. Bất quá không khéo chính là tọa trấn Thạch Lâm Châu hợp đạo tu sĩ, không biết vì nguyên nhân gì, đoạn thời gian trước rời đi Thạch Lâm Châu, chậm chạp không có trở về, gửi tới truyền tin cũng đều là đá chìm đáy biển, chưa hồi phục, cho nên Thạch Lâm Châu diệt chủng hành động, bắt đầu không bao lâu liền lâm vào khốn trong cục. Duy nhất làm cho Thạch Lâm Châu tu sĩ tâm lý an tâm một chút, chính là những cái kia hắc trùng tựa hồ cũng không hề rời đi lòng đất, hướng ra ngoài mở rộng dự định. Nhưng lòng đất sinh hoạt như thế một nhóm sinh vật khủng bố, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Thạch Lâm Tiên Thành vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lựa chọn hướng Tiên Minh Tổng Bộ cầu viện. Lòng đất Bách Thạch Động Thiên chỗ sâu, truyền pháp giả Chu Hư Ảnh đánh giá bò đầy động đá bốn phía vách tường hắc trùng, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Thứ này, thế nhưng là nàng nhìn tận mắt như thế nào theo chỉ có một cái sinh sôi cho tới bây giờ tình trạng này. Mới đầu nàng đối Lý Phàm nói tới có một chút như vậy nguy hại còn không chút nào để ý, nhưng bây giờ nàng đã là e sợ cho tránh không kịp, không dám đích thân tới chỗ này. Đạo hữu, cái đồ chơi này thật sẽ không mất khống chế? Sắc mặt nàng âm trầm hỏi. Lý Phàm thì là sờ lên nằm trong tay đạo nhất trùng mẫu, cười cười, thả lỏng, huyền hoàng giới thế nhưng là chúng ta cộng đồng quê hương, không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta liên hợp hội lại làm sao có thể tùy tiện sử dụng. tất cả hắc trùng đều là từ trong tay của ta, cái này đạo nhất trùng mẫu sinh hạ. Tính mạng của bọn chúng cũng tất cả đều duy trì tại trùng mẫu trên thân. Chỉ cần đem nó giết chết, cái này trùng tai thì tự sụp đổ. Dường như cảm nhận được Lý Phàm sát ý trong lòng, mập mạp trùng mẫu tại chỗ trở mình tử. Bất an dùng thân thể tại Lý Phàm trong tay ủi đến ủi đi. Truyền pháp giả Chu nhìn chằm chằm trùng mẫu nhìn rất lâu. Vừa rồi khẽ gật đầu. Dự tính trong một tháng, Thạch Lâm Châu nồng độ linh khí sẽ giảm xuống cùng cực điểm, hình thành linh khí chân không, đem về dẫn đến tại xung quanh châu vực nổi lên to lớn linh khí phong bạo. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ giải trừ phong linh bích chướng. Đến lúc đó, theo những thứ này phong bạo, hắc trùng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong khuếch tán đến toàn bộ huyền hoàng giới. Lý Phàm, trước mặt xuất hiện mô phỏng trận này tai kiếp hư huyễn quang ảnh. Dự tính toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 7 ngày. Đợi đến Vạn Tiên Minh tầng tầng báo cáo, tầng tầng quyết nghị, lại làm ra quyết định, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Khi đó, huyền hoàng giới tu sĩ sẽ đối mặt với một cái đột nhiên buông xuống mặt pháp thời đại. Lý Phàm, trong giọng nói có chút hưng phấn, lại lần nữa vì truyền pháp giả Chu giảng thuật toàn bộ kế hoạch. Truyền pháp giả Chu híp mắt lại, trong lòng không biết sao đến, chợt dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Không hơn vạn giới liên hợp hội cái này tổ chức to lớn, khẳng định không có đạo lý sẽ bỏ mặc huyền hoàng giới thật hủy diệt. Muốn đến hết thảy đều tại khống chế bên trong. Truyền pháp giả Chu một chút an lòng. Cái này hắc trùng mặc dù đáng sợ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đánh trở tay không kịp. Đợi đến Vạn Tiên Minh tu sĩ tập thể kịp phản ứng, muốn tiêu diệt cái này hắc trùng cũng không phải gì đó rất khó khăn sự tình. Lý Phàm biết nói rất đúng mới là lời nói thật. Hắn khẽ cười nói, chúng ta cần cũng là đoạn này không xong kỳ thôi. Nếu như chỉ là trùng tai, truyền pháp giả tưởng khẳng định là sẽ không đích thân lộ diện. Nhưng nếu là linh khí tại lần nữa khôi phục về sau, sinh ra biến dị, uy hiếp được toàn thể tu sĩ tánh mạng, hắn chỉ sợ cũng không thể không hiện thân. Truyền pháp giả Chu gật gật đầu. Loại kia linh khí, hoàn toàn chính xác quấy nhiễu loạn tâm thần hiệu quả. Cho dù lấy tâm tính của ta, đang ăn uống bộ phận về sau, cũng khó có thể áp chế muốn cùng hoang hung hăng đánh một chầu suy nghĩ. Nếu là ở huyền hoàng giới lan ra ra, chấm ngoặc kép, truyền pháp giả Chu giống như hồ đã thấy khắp nơi trên đất huyết sắc tràng cảnh. Lấy hai loại tiểu trùng, liền có thể đối thế giới sinh ra lớn như thế uy hiếp. Các ngươi vạn giới liên hợp hội, chấm ngoặc kép, truyền pháp giả Chu hư ảnh nhìn chằm chằm Lý Phàm, thần sắc không hiểu, uy hiếp, chưa nói tới, Lý Phàm quả quyết lắc đầu phủ nhận. Tưởng ra mặt, ta liền sẽ kích phát trước đó lưu tốt manh mối, đem hắn hấp dẫn tới đây. Đến lúc đó, thì giao cho các ngươi. Đến mức huyền hoàng giới linh khí vấn đề, thì không cần lo lắng. Hắc trùng sau khi chết, thôn phệ linh khí liền sẽ trả về thiên địa. Hết thảy đem về đến điểm bắt đầu. Lý Phàm lạnh nhạt nói, việc này truyền pháp giả Chu nàng cũng nghiệm chứng qua, cho nên cũng không có dị nghị. Có điều nàng không biết là, tại công khai tin tức bên ngoài, Lý Phàm còn che giấu rất nhiều thứ, tỉ như đạo nhất trùng mẫu. Kỳ thật có hai cái, trong đó hai cái đồng thời tử vong. Cái này biến dị đạo nhất trùng tộc mới có thể tiêu vong. Tỉ như đạo nhất trùng sau khi chết hoàn toàn chính xác sẽ trả lại tuyệt đại đa số linh khí không sai. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ sẽ được truyền đến trùng mẫu thể nội, xem như cung cấp nuôi dưỡng tiếp tế. Lại tỉ như linh khí trong trường hợp huyền hoàng giới, thì như dòng máu trong trường hợp thân thể. Trong thời gian ngắn, đem thể nội huyết dịch đổi một lần, huyền hoàng giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, còn thật khó mà nói. Hết chương.